Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630, Kinh Khủng Thí Luyện Chi Địa. Chương 630, Kinh Khủng Thí Luyện Chi Địa, các người cũng đều cảm ứng được vừa rồi cái kia một tia. Không quá bình thường lực lượng ba động rồi. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng đột ngột mở miệng. Bởi vì năm người là hiện lên hình khuyên đứng ở vừa mới mở ra bí cảnh chi môn chung quanh, cho nên những người khác thần sắc biến hóa đều là rơi vào trong mắt. Không sai, Giản huynh, vừa rồi cái kia tia lực lượng ba động tựa hồ khá là quái dị a. Bất quá, biến mất quá nhanh, các ngươi đâu? Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn hỏi, nơi này quỷ dị còn thiếu sao? Ở chỗ này nếu là không ra chút ngoài ý muốn cùng việc lạ, đó mới gọi việc lạ. Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh cười nhạo một câu. Tựa hồ cũng không có gì. Chân Linh vực Vạn Tinh lâu lâu chủ Diêm Tông thần sắc nhất là xấu hổ. Nói thật, hắn vừa rồi trên cơ bản không có cảm ứng được cái kia một tia dị thường. Đúng vậy a, Âm giáo chủ nói đúng. Nơi này không có gì bất ngờ xảy ra mới không bình thường. Thanh Vân bảo bảo chủ Vân Dung Tiêu cười nói. Một trận cảm ứng bên trong dị thường. Mọi người ở đây dăm ba câu bên trong trừ khử ở vô hình. Nhưng là Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng đáy mắt lại là hiện lên một tia quỷ sắc. Nếu là không có trên đường tới cảm ứng, hắn lúc này chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Nhưng là mấy canh giờ bên trong liên tục xuất hiện hai lần dị thường cảm ứng, mà lại tựa hồ cũng loáng thoáng tại Diệp Chân phụ cận. Cái này có chút kỳ quái. Phát hiện này để giáo chủ Giản Thiên Hùng có chút bận tâm. Dù sao trận này thí luyện việc quan hệ thần giáo khí vận, nhất là Diệp Chân lại là hắn nhìn chúng áp trọng bảo võ giả. Lo lắng một hồi, thần giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng đột nhiên âm thầm cười một tiếng. Tự diễu khẩn trương thái quá, người võ giả nào trên người không có chút bí mật. Huống chi là Diệp Chân loại này lấy hồn hải cảnh tam trọng tu vi chiến thắng chú mạch cảnh tam trọng võ giả biến thái. Nói không chừng, cái kia tia dị thường liền là Diệp Chân làm ra, cùng bên ngoài nhẹ nhõm không đồng dạng. Vừa mới bước vào thí luyện bí cảnh chi môn Diệp Chân, thần sắc trong nháy mắt biến ngưng trọng tới cực điểm. Bàng bạc lực lượng thần hồn giống như là hồng thủy bao khỏa hướng về phía Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Trong thời gian ngắn liền trong ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bao khỏa cái cực kỳ chặt chẽ. Lực lượng thần hồn bắt đầu ở Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người thảm tìm tòi. Tìm tòi khả năng này dị thường. Ngay tại vừa rồi vượt qua thí luyện bí cảnh chi môn thời điểm, Diệp Chân đột nhiên liền cảm ứng được Vân Dực Hổ Vương trên người cái kia một tia lóe lên liền biến mất lực lượng ba động. Mặc dù thời gian phi thường ngắn, nhưng Diệp Chân cảm ứng vẫn là rất rõ ràng. Mà lại lực lượng kia ba động tuyệt đối không phải Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lực lượng ba động. Diệp Chân có thể cảm ứng cái này tia lóe lên liền biến mất lực lượng ba động, cũng là ngoài ý muốn. Bước vào thí luyện bí cảnh chi môn thời điểm, Diệp Chân sợ tiến vào thí luyện bí cảnh liền lọt vào công kích loại hình. Cho nên tiến vào trước hết thúc dục thứ nhất kiếm mạch, tiến nhập kiếm tâm thông minh chi cảnh, sau đó liền rõ ràng cảm ứng được trong ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên người một tia dị thường lực lượng ba động. Thần niệm như thiểm điện đảo qua một lần, Diệp Chân lông mày lại là chói chặt, không có bất kỳ phát hiện nào, không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng là tại kiếm tâm thông minh trạng thái dưới cảm ứng là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đây là một kiện rất mâu thuẫn sự tình. Giống ngao ô, Diệp Chân vừa mới cước đạp thực địa sát na, mấy tiếng đinh tai nhức óc yêu thú tiếng giống giận dữ liền hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên. Ngay sau đó, hỏa diễm, thủy quang, to lớn màu xanh phong nhận, liền từ bốn phương tám hướng đánh phía Diệp Chân. Thấy rõ ràng trước mắt tình hình sát na, Diệp Chân mồ hôi lạnh trên trán xoát liền lưu cũng xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Chân phía sau đột ngột xuất hiện một đôi to lớn linh dực. To lớn linh dực huyễn thành quang ảnh sát na, Diệp Chân thân hình đột nhiên hư không tiêu thất. Trên bầu trời, tử quang chợt lóe lên, ngân tuyến thiểm, âm âm, Diệp Chân vừa rồi biến mất địa phương, lập tức vang lên liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh, các loại khác biệt linh lực đụng vào nhau, trực tiếp tạo thành một đoàn phương viên trăm mét linh lực gió bão. Phương viên trong vòng trăm thước lập tức biến thành một mảnh tuyệt địa. Thảm thực vật toàn bộ biến thành vỡ vụn. Nơi xa, Diệp Chân nhìn lấy một màn này, lại là ứa ra mồ hôi lạnh. Kém một chút, sẽ phải nghỉ chơi. Nếu không phải hắn có ngân tuyến thiểm tránh đi. Nếu là đổi một người đến, cho dù là chú mạch cảnh nhị trọng võ giả, tại có thượng phẩm bảo giáp hộ thân tình huống dưới, cũng phải xong đời. Sáu con yêu thú, một con thiên giai trung phẩm yêu thú, năm con thiên giai hạ phẩm yêu thú cùng một thời gian công kích. Diệp Chân đoán chừng, loại này độ chấn động công kích, sợ chỉ có chú mạch cảnh đỉnh phong hoặc là khai phủ cảnh vương giả mới có thể vững vàng đón đỡ. Phát hiện Diệp Chân tránh thoát bọn hắn công kích, cái kia sáu con yêu thú riêng phần mình phát ra một tiếng tức giận tiếng giống. Cầm đầu một đầu lục dương liệt diễm câu càng là tức giận hí dài một tiếng. Như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân. Tuyệt hơn chính là, tại lục dương liệt diễm câu hí dài âm thanh bên trong. Cái khác năm con thiên giai hạ phẩm yêu thú vậy mà hiện lên hình quạt tràn ra. Hướng về Diệp Chân bọc đánh mà đến. Yêu thú lại có tổ chức, có chỉ huy, cái này khiến Diệp Chân vô cùng giật mình, nhưng giật mình về giật mình, Diệp Chân khóe miệng hiển hiện, lại là cười lạnh, ầm ầm, một đạo kinh hồn thiên lôi hào trước dấu hiệu đánh tung mà xuống. Trực tiếp đánh cho lục dương liệt diễm câu run rẩy từ trong tầng trời thấp rơi xuống. Hai cái màu tím ấn tỉ từ Diệp Chân trước ngực bay ra. Một trái một phải nghênh hướng bọc đánh mà đến yêu thú. Chấn áp, bảo, hai cái toái ngọc ấn như là nước chảy mây trôi. Trực tiếp tại hai đầu yêu thú cái trán ngay phía trên nổ tung. Trong thời gian ngắn, huyết nhục văng tung tóe. Cái kia hai đầu yêu thú trực tiếp biến thành mảnh vỡ. Mặt khác ba đầu cách khá xa thiên giai hạ phẩm yêu thú cũng bị đánh cho bay ngược mà ra, quanh thân da chóc thịt bong. Chậm qua một hơi, lục dương liệt diễm câu đột ngột phát ra một tiếng đau đớn mà rên lên. Sau đó, khiến cho Diệp Chân cực kỳ ngoài ý muốn sự tình liền phát sinh. Vừa mới bị thương mặt khác ba đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú, vậy mà tại lăn lộn bên trong quay người liền chạy, trốn được vô cùng gọn gàng mà linh hoạt. Không có một tơ một hào do dự, ngay cả cái kia lục dương liệt diễm câu cũng là hướng về phía Diệp Chân phun ra một đạo hỏa long. Bốn vó mây khói cùng một chỗ, định đào tàu, âm âm, kinh hồn thiên lôi lần nữa đánh xuống. Bất quá lần này, cái kia thiên giai trung phẩm lục dương liệt diễm câu cũng là có chuẩn bị. Trong lỗ mũi trực tiếp phun ra cái cực kỳ hừng hực hỏa đoàn. Đỡ được Diệp Chân kinh hồn thiên lôi, hưu, một đoạn tử ngọc sắc làm ngón tay, mang theo kinh người tiếng xé gió, trùng điệp điểm hướng về phía lục dương liệt diễm câu ở giữa trán. Bàng bạc đến cực hạn hỏa diễm giống như là núi lửa phun trào từ lục dương liệt diễm câu cái trán. Phun ra, trong thời gian ngắn liền ngưng tụ thành tầng một lại tầng một hỏa diễm hộ thuẫn. Trong nháy mắt tiếp theo, tầng này lại tầng một hỏa diễm hộ thuẫn giống như là giấy cửa sổ bị Diệp Chân phù vân chỉ cho xé. Rách, nhưng là, phù vân chỉ bên trên quang hoa, cũng đang không ngừng ma diệt lấy. Rốt cục, phù vân chỉ đâm thủng tầng cuối cùng hỏa diễm hộ thuẫn. Hung hăng điểm tại lục dương liệt diễm câu cái trán, khiến cho Lục Dương Liệt Diễm Câu phát ra một tiếng hoảng sợ rên rỉ. Cái trán thật sâu sụp đổ xuống, thân hình bay ngược mà lên, nhưng là cũng không có điểm nát, Diệp chân tay phải lần nữa giơ lên, đen nhánh kinh hồn thiên lôi lần nữa giữa trời đánh xuống. Một hơi về sau, Lục Dương Liệt Diễm Câu cái kia đầu to lớn bay lên. Ấm áp thú huyết đầy trời phun ra. Ô, thê lương tiếng xe gió từ Diệp chân phía sau truyền đến. Một đạo dài đến trăm trượng to lớn màu xanh phong nhận hướng về từ Diệp chân phía sau đánh xuống. Thân hình bên cạnh rời mấy mét, Diệp chân để qua cái này to lớn phong nhận, như chim ưng ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ngoài ngàn mét một đầu hình thể to lớn thanh nghiêu. Nhìn lấy Diệp chân ánh mắt chằm chằm tới, cái kia cự hình thanh nghiêu trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kinh hoàng. Cuồng bò, ò, một tiếng, quay người chạy như điên, Diệp chân cũng không có đuổi. Mặc dù nếu là hắn liên tục vận dụng ngân tuyến thiểm tình huống dưới, có thể đuổi theo cái kia to lớn thanh nghiêu. Đi, đại bổ một cái đi, đem yêu đan thu hồi lại. Diệp chân trong ngực vân dực hổ vương tiểu miêu như thiểm điện thoát ra, đánh về phía mấy cỗ yêu thú thi thể, nhất là cái kia thiên giai trung phẩm yêu thú Lục Dương Liệt Diễm Câu thi thể. Diệp chân lại là thần sắc ngưng trọng quan sát đến bốn phía. Phong Khinh Nguyệt nói không sai, cái này thí luyện bí cảnh bên trong yêu thú linh trí đều cực cao, vậy mà lại phân công đánh lén không nói, tại cái kia chỉ Lục Dương Liệt Diễm Câu gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, vậy mà lại có yêu thú ý đồ từ phía sau lưng đánh lén Diệp chân cứu viện cái kia Lục Dương Liệt Diễm Câu. Những này cũng không phải nhất khiến Diệp chân khiếp sợ. Nhất khiến Diệp chân khiếp sợ là nơi này yêu thú vậy mà lại hợp tác. Trong lúc mơ hồ còn có hiệu lệnh, yêu thú từ xưa cho rằng đều là một cái cực kỳ chú trọng cá thể, cực kỳ tản mạn quần thể, ngoại trừ cùng một tộc loại quần cư yêu thú bên ngoài, cái khác yêu thú đều có cực mạnh lãnh địa ý thức, bài ngoại ý thức. Nhưng là hôm nay tại đây thí luyện bí cảnh bên trong Diệp chân tao ngộ 6 con yêu thú, 6 loại khác biệt tộc loại, có trên bầu trời bay trên mặt đất chạy. Cái này 6 con yêu thú, nếu là tại bên ngoài tụ tập chung một chỗ, chuyện thứ nhất liền là lẫn nhau đánh nhau chết sống. Nhưng ở nơi này, lại là hợp tác vây công, mà lại có yêu thú chỉ huy, phối hợp. Nói một cách khác, nơi này yêu thú có thể là có tổ chức, yêu thú số lượng rất nhiều, cá thể cường đại, nhưng thủy chung bị võ giả gắt gao áp chế ở dãy núi chỗ sâu. Cũng là bởi vì bọn chúng cực đoan cá tính, không đợi đối phó võ giả, trước tự giết lẫn nhau. Nhưng nếu là một khi có tổ chức, có chỉ huy, vẻn vẹn suy nghĩ một chút, liền có thể làm cho người tê cả da đầu. Đột nhiên, Diệp chân cảm thấy 5 năm trước bị yêu thú xử lý tên kia chú mạch cảnh tứ trọng võ giả cũng không oan, tương phản, cái khác còn sống đi ra võ giả mới hẳn là may mắn, có thể tại có tổ chức có chỉ huy thiên giai yêu thú vây quanh hạ còn sống ra ngoài. Thật hẳn là may mắn, cơ hồ là đang liều vận khí. Nếu là vừa rồi vây quanh Diệp chân yêu thú đều biến thành thiên giai trung phẩm yêu thú, lại đến thêm một đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú, Diệp chân đoán chừng hắn chỉ có hóa thành yêu thú phân và nước tiểu mệnh. Thần niệm như một loại nước gợn quét qua phương viên ngàn mét bên trong, cũng không có phát hiện ngọc giản bên trên ghi lại thí luyện tín vật. Tiểu miêu, đi! Vẻn vẹn tầm 10 hơi thở thời gian, vân dực hổ vương tiểu miêu vừa mới lấy ra 3 viên yêu đan, thậm chí còn không có hưởng thụ mấy ngụm yêu thú huyết nhục, liền nghe đến Diệp chân gọi tiếng. Bất quá vân dực hổ vương tiểu miêu vẫn là thuận theo bay đến Diệp chân bên cạnh, bởi vì nó nghe được Diệp chân thanh âm bên trong ẩn chứa bất an. Đúng vậy, tại phát hiện nơi này yêu thú rất có thể là có tổ chức, có chỉ huy thời điểm. Diệp Chân đột nhiên có chút sợ, nhất là mùi máu tươi đồi yêu thú có chí mạng lực hấp dẫn. Vừa rồi còn trốn ba đầu yêu thú, trong lúc nhất thời, Diệp Chân cảm thấy mình tình cảnh nguy hiểm vô cùng. Cưỡi lên Vân Dực Hổ Vương, Diệp Chân nhanh chóng rời đi nguyên địa. Diệp Chân không biết là, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, hơn mấy chục đạo lưu quang từ thiên hạ dưới mặt đất tụ tập hướng về phía cái kia Lục Dương Liệt Diễm Câu chiến tử địa phương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.